Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Cửu Vĩ tên Chuẩn Đế mặc dù không phải chân chính đế cảnh, có thể nhưng cũng là chạm đến đại đạo tồn tại. Thánh cùng đế, tuy chỉ có kém một chữ, có thể này chi ở giữa chênh lệch, lại là ngày đêm khác biệt. Là vô số tuế nguyệt đến, vô số thiên kiêu, dốc cả một đời, đều vượt qua không được lạch trời. Bất quá, đảo mắt tưởng tượng, Lâm Thiên là cái như thế nào tồn tại, trần nặc trong lòng liền dần dần bình thường trở lại. Này một vị có thể là trăm vạn năm bất tử, nghe đồn nắm giữ thành tiên bí mật, đồng thời dùng sức một mình, lực chạm chư thánh cùng song đế. Ép cấm địa sinh linh, đều không thể không trốn xa hư không vạn linh thiên đế a. Hắn dạy dỗ người không giống bình thường, không rất bình thường nha. Lại nói, cửu vĩ linh hồ bộ tộc này, được vinh dự cửu thiên mạnh nhất chủng tộc một trong. Tư chất ban đầu liền không yếu, tăng thêm Lâm Thiên dạy bảo, có vượt cảnh giới năng lực, cũng không kỳ quái. Oanh, đúng lúc này. Thượng Thương Thành bên trong, đột nhiên có một vệt thần quang đánh ra, mang theo kinh thiên uy thế, trong nháy mắt thẳng hướng trên bầu trời Tiểu Tuyết. Tiểu Hắc cùng Trần Nặc sắc mặt hai người đột nhiên nhất biến. Đây chính là Thượng Thương Thành bên trong đế trận, phát động công kích, coi như so ra kém chân chính đại đế nhất kích, có thể so sánh chi trên bầu trời những người kia công kích. Lại là chỉ mạnh không yếu, mà lại là đột nhiên như vậy. Tại đây đột nhiên tập kích phía dưới, Tiểu Tuyết suy tàn đều chuyện rất bình thường. Lâm Thiên không khỏi quay đầu nhìn Thượng Thương Thành liếc mắt. Đôi mắt lạnh lùng, mơ hồ có hàn quang chớp động. Trên bầu trời, đang ở lấy một địch năm Tiểu Tuyết. Tại Thượng Thương Thành phát động công kích một khắc này, liền cảm ứng được sát cơ. Nàng quay đầu nhìn lại, định thối lui, có thể đối diện nàng năm người này, cũng phát hiện Thượng Thương Thành cử động, giờ khắc này, như thế nào lại để cho nàng tùy tiện thoát thân đây? Ầm ầm, trong lúc nhất thời, năm tôn thánh nhân, đồng thời ra tay, đế uy tràn ngập, sát cơ không ngừng, các loại thần thông thánh thuật, tầng tầng lớp lớp. Trong lúc đó còn xen kẽ lấy cửu thải hào quang, cũng là này một cái nháy mắt thời gian, Thượng Thương Thành công kích đã đi tới Tiểu Tuyết trước mặt. Tiểu Tuyết sắc mặt trầm xuống, không nói một lời xòe bàn tay ra vỗ tới tới, sau đó cùng cái kia đạo thần quang đụng nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, hư không đều bị đánh ra một đường vết rách. Đủ loại màu sắc hình dạng thần quang bay bắn ra, liền liền những thánh nhân đó đều dồn dập tránh đi, e sợ cho bị liên lụy. Có thể nghĩ Thượng Thương Thành một kích này nên mạnh bao nhiêu. Trên bầu trời thần quang mặc dù lóa mắt, có thể Thượng Thương Thành bên trong tất cả mọi người lại là mở to con mắt, không chịu nghiêng đi, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên bầu trời. Muốn nhìn một chút, nữ tử kia bây giờ thế nào? Có chuyện gì hay không? Cường quang dần dần chuyển yếu. Tiểu Tuyết thân ảnh, lần nữa hiển lộ ra. Vẻ mặt thoạt nhìn, hơi trắng bệch. Mặc dù bây giờ nàng vẫn chỉ là một đạo chân linh, có thể mọi người vẫn như cũ thấy được nàng tại thờ. Phải biết, nàng tại lấy một địch năm thời điểm, đều không có dạng này qua a. Vừa rồi một kích kia, hẳn là đả thương nặng nàng. Xem ra, phải thua a. Có người thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, nhịn không được thở dài một hơi. Mọi người cũng cùng nhau lắc đầu. Trong mắt bọn hắn, bây giờ Tiểu Tuyết, có thể coi là bốn bề thọ địch. Không chỉ có năm cái cầm trong tay đế binh thánh nhân. Làm đối thủ. Đằng sau còn có một cái kinh khủng Thượng Thương Thành, tại nhìn chằm chằm, mấu chốt nhất là, hiện tại còn bị thương. Bây giờ, chỉ sợ chỉ cần hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc tại nơi này. Vạn dặm băng phong, đúng lúc này, Tiểu Tuyết không chỉ không có nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ngược lại chủ động ra tay, chỉ thấy sắc mặt nàng băng lãnh. Ngọc vung tay lên, nàng phía sau bầu trời, trong nháy mắt một mảnh băng lam, tuyết lông ngỗng bay lượn xuống tới, mang theo sát ý ngút trời. Lần này, không chỉ là châm đối trước mắt này năm tôn thánh nhân, đồng thời, còn có Thượng Thương Thành, mỗi một mảnh bông tuyết đều ẩn chứa lực lượng kinh người, rơi vào Thượng Thương Thành hộ thành trên đại trận. Oanh, bông tuyết không ngừng tại Thượng Thương Thành hộ thành trên đại trận nổ tung, dọa người trong thành kêu to một tiếng, mà Tiểu Tuyết bản thân giờ phút này càng là lần nữa thẳng hướng cái kia năm tôn thánh nhân. Thấy cảnh này, có người không khỏi thở dài, nếu như ta là nàng, hiện tại liền đi, dùng thực lực của nàng, nghĩ đi, hẳn là không người có thể cản đến dưới. Đến mức cái kia Lâm Thiên, dứt khoát từ bỏ được rồi. Dù sao, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cùng lắm thì, ngày sau báo thù cho hắn chính là, hà tất chống đỡ mệnh tương bính đâu. Nghe vậy, lại có người tán đồng phụ họa nói, đúng nga, này Thượng Thương Thành hộ thành đại trận, chính là Hỗn Độn Thạch Đế lưu lại đế trận, qua nhiều năm như thế, lại trải qua Dược Thạch Đại Đế chờ năm vị đại đế củng cố, bây giờ có khả năng coi là không thể phá vỡ, coi như đại đế tới, mong muốn đánh vào đến, đều khó có khả năng. Nàng mong muốn tấn công vào đến, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thượng Thương Thành bên trong tồn tại, tựa hồ cũng bị Tiểu Tuyết cử động cho chọc giận, lại có đế quang đánh ra, thẳng hướng Tiểu Tuyết. Chẳng qua là lần này, Tiểu Tuyết sớm có phòng bị, không chỉ tránh ra, ngược lại trở về một trường. Oanh, một trường này, mang theo 9 loại pháp tắc khác nhau lực lượng, đánh vào Thượng Thương Thành hộ thành trên đại trận. Mặc dù không có đem này tòa đế trận oanh mở, nhưng cũng khiến cho cả tòa thành đều lung lay thoáng qua, làm ra không nhỏ động tĩnh, dọa đến người trong thành vẻ mặt trắng bệch, suýt nữa coi là nàng oanh mở đại trận đây. Thượng Thương Thành sâu trong lòng đất, một cái hắc ám địa cung bên trong, có một vị lão giả chậm rãi theo một bộ tinh đỏ quan tài thủy tinh bên trong chậm rãi ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, vẩn đục hai mắt trong nháy mắt sáng lên, mắt sáng như đuốc, xuyên thủng hết thảy lá chắn, thấy được Thượng Thương Thành lên giao thủ, lại nắm giữ lấy 9 loại pháp tắc, mặc dù không phải cái gì vô thượng pháp, có thể cho dù là tại tầm thường, ta cũng chưa từng nghe qua, ai có thể trưởng khống 9 loại nhiều, nữ nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn thấy Tiểu Tuyết công kích, lão giả tầm mắt ngưng lại, cảm thấy bất phàm của nàng, đúng lúc này, một đầu tuyết trắng linh hồ, giống như theo chân trời nhảy ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này tuyết hồ, con mắt như là Tiểu Tuyết, thần quang lưu chuyển, lộ ra một vệt lăng lệ chi sắc. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, không khí bốn phía liền lần nữa đọng lại mấy phần. 9 đầu màu sắc khác nhau cái đuôi, theo sau lưng nó chậm rãi mọc ra. Này cửu vĩ linh hồ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiểu Tuyết trước mặt thánh nhân, càng là liên tục rút lui, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, giống như là bị dọa. Nguyên lai là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cùng chân long cùng côn bằng dạng này sinh linh. Sóng vai cửu vĩ linh hồ a, khó trách có thể nắm giữ 9 loại khác biệt lực lượng. Này thiên phú, quả nhiên không phải bình thường. Thượng Thương Thành địa cung bên trong, cái kia lão giả nhìn thấy một màn này, con người không khỏi hơi co lại, rất nhanh, khóe miệng của hắn liền buộc vòng quanh một tia quỷ dị độ cong. Nghe đồn cửu vĩ linh hồ yêu linh, chính là so đế dược còn muốn tốt hơn thần hồn thuốc bổ. chẳng qua là vạn cổ khó tìm. Không nghĩ tới, tại đây bên trong, vậy mà có thể đụng tới một đầu. Hơn nữa, còn là một đầu bị thương, không có thân thể cửu vĩ linh hồ. Lão giả tự lẩm bẩm, tầm mắt lóe lên một tia hừng hực. Phải biết, cửu vĩ linh hồ bộ tộc này thiên phú dị bẩm là không sai. Nhưng nhìn chung toàn bộ cửu thiên lịch sử, chúng nó mặc dù không giống chân long như vậy, chỉ sống ở trong truyền thuyết, trên thực tế đã sớm triệt để tiêu thanh mịch tích, có thể cũng không có mấy cái. Tại cửu thiên chuyển động, không nghĩ tới, hắn lại có vận khí tốt như vậy. Tại đây thiên thạch giới, đụng phải một đầu, 11 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.